Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, phế bỏ Tứ Hoàng Tử. Tứ Hoàng Tử Thượng Quan Lân thực lực cũng không yếu, thế lực càng là không kém, nhưng cùng Diệp Dương so ra, liền thật sự là quá bất kham, có thể nói là hoàn toàn không chịu nổi một kích, bị Chân Võ Vương, Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương cấp tốc đánh tan. Lúc này, Tứ Hoàng Tử Thượng Quan Lân bị phong ấn tu vi, nhét vào Diệp Dương dưới chân. Diệp Dương chỉ là đứng ngay tại chỗ, cúi đầu nhìn xem tại trước mặt mình bò lổm ngổm Tứ Hoàng Tử Thượng Quan Lân. Mà Thượng Quan Lân thì là đầy mặt đỏ bừng, hai mắt chỗ sâu sỉ nhục quang mang. Hắn cảm giác được Diệp Dương đang tại nhìn xuống hắn, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cần biết, Diệp Dương chỉ bất quá là một cái chi nhánh đệ tử mà thôi. Nhưng hắn lại là hoàng thất đệ tử, huyết mạch cao quý vô cùng. Nguyên bản hẳn là hắn nhìn xuống Diệp Dương, mà không phải Diệp Dương nhìn xuống hắn. Cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận, mà nhường hắn càng thêm khó chịu là, hắn đường đường thượng quan tiên quốc hoàng tử, thủ hạ có số lớn tiên vương, tại thái tử, tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử ngã xuống sau cường đại nhất hoàng tử. Nhưng hắn thế lực lại là không bằng Diệp Dương. Căn bản không chịu nổi một kích a. Diệp Dương chỉ bất quá là một cái nho nhỏ thiên tiên, càng là một cái chi nhánh đệ tử, có thể nào có như thế cường đại thực lực. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ a. Tứ hoàng tử, nghe nói ngươi hủy ta phủ đệ. Diệp Dương mặt mang tiếu dung nhìn xem đối phương, lập tức bước ra một bước, răng rắc, a, Diệp Dương một cước liền dẫm ở Tứ hoàng tử bàn tay bên trong. Kinh khủng lực lượng tại bàn chân ở giữa bộc phát, trực tiếp liền đem Tứ hoàng tử Thượng Quan Lân một cái bàn tay nát thành bột mịn. Tay đứt ruột xót, Thượng Quan Lân lúc này liền đau nhức không nhịn được kêu thảm lên tiếng. Trên mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Diệp Dương, ngươi lại dám đối ta động thủ. Ngươi chỉ bất quá là một cái ti tiện chi nhánh đệ tử mà thôi. Ta lại là hoàng thất dòng họ, đức cao trọng vọng hoàng tử. Ngươi dám đối ta xuất thủ. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết a. Tứ hoàng tử Thượng Quan Lân mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc nhìn xem Diệp Dương. Nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể ăn sống rồi Diệp Dương bộ dáng. Ti tiện chi nhánh đệ tử. Tứ hoàng tử Thượng Quan Lân thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Lúc này, tại thái tử phủ phụ cận một chút tiên nhân trên mặt liền lộ ra tức giận. Khó chịu, nơi này rất nhiều người đều là thượng quan gia đệ tử. Tuyệt đại bộ phận đều là đến từ chi nhánh đệ tử. Mặc dù giống như là Diệp Dương loại này gia nhập bản gia chi nhánh đệ tử, nhưng y nguyên vẫn là chi nhánh đệ tử. Từ xưa đến nay, mặc dù bọn họ gia nhập bản gia, trở thành bản gia đệ tử, nhưng cũng sẽ bị bản gia đệ tử bài xích, bởi vì bọn hắn huyết mạch nguyên nhân, xuất thân nguyên nhân, sẽ bị bản gia đệ tử xem thường. Hơn nữa, những cái này gia nhập bản gia chi nhánh đệ tử càng là chiếm đoạt nguyên bản thuộc về bản gia đệ tử tài nguyên, bởi vì bọn hắn gia nhập, bản gia đệ tử nguyên bản có thể hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn, lại không thể không gánh vác cho bọn họ. Hơn nữa, bản gia đệ tử ỷ vào bản thân huyết mạch, xuất thân mà cảm thấy hơn người một bậc. Bởi vậy bọn họ không có mấy người sẽ để mắt chi nhánh đệ tử. Bọn họ sẽ chèn ép những cái kia gia nhập bản gia chi nhánh đệ tử. Mặc dù Diệp Dương không có bị chèn ép qua, nhưng lúc đó bởi vì hắn thiên tư yêu nghiệt nguyên nhân, thượng quan chi nhánh nhiều như vậy đệ tử bên trong, có bao nhiêu người có thể giống như hắn. Trên thực tế, bản gia đệ tử bên trong cũng chia trở thành hai cái phe phái. Một cái tự nhiên liền là nguyên bản gia đệ tử, mà mặt khác một cái phe phái liền là về sau gia nhập bản gia chi nhánh đệ tử. Hai cái phe phái tranh đấu tương đối lợi hại, mà chi nhánh đệ tử cũng có không ít cường giả, không ít đại nhân vật, nhưng trên tổng thể vẫn là bản gia đệ tử chiếm cứ thượng phong. Đến từ chi nhánh bản gia đệ tử cuối cùng mặt trời lặn tại hạ phong, bị trấn áp. Bởi vậy, làm Thượng Quan Lân mặt mũi tràn đầy oán hận, khinh thường nói ra, ti tiện chi nhánh đệ tử. Thời điểm những cái kia chi nhánh đệ tử đều nổi giận, nguyên bản bọn họ liền đều căn cứ xem kịch chi tâm đến đây xem kịch, nhưng hiện tại bởi vì Thượng Quan Lân một câu, lại là nhường bọn họ bất chi bất giác ở giữa đứng ở Diệp Dương bên này. Bởi vì Diệp Dương cùng bọn họ một dạng, đều chỉ là ti tiện chi nhánh đệ tử mà thôi, cùng chung mối thù. Mặc dù hiện tại cường thế là Diệp Dương bên này, bản gia đệ tử có cái gì không nổi, còn không phải là bị chi nhánh đệ tử trấn áp. Thái tử, tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử đều là hoàng tộc huyết mạch đâu. So với ngươi càng thêm cường đại, còn không phải bị người giết. Một cái chi nhánh đệ tử có chút khó chịu nói ra. Chính là, bản gia đệ tử có cái gì không nổi. Nếu như không có chi nhánh đệ tử duy trì cùng trợ giúp, các ngươi bản gia đệ tử lại lợi hại cũng không cách nào quản lý toàn bộ tiên quốc. Có bao nhiêu trấn thủ biên cương vương hầu, đại tướng đều là chúng ta chi nhánh đệ tử. Nếu như không có bọn họ trấn thủ biên cương, nếu như không có chi nhánh đệ tử cùng với những cái khác binh sĩ dục huyết phấn chiến, các ngươi hoàng tộc quá cường đại, cũng không cách nào giữ vững toàn bộ tiên quốc. Không có chúng ta chi nhánh đệ tử, các ngươi cái gì đều không phải. Ngoặc kép, tứ hoàng tử Thượng Quan Lân một lời nói, giống như là một thạch hù dọa vạn trượng sóng, lúc này liền đưa tới chi nhánh đệ tử bắn ngược. Nguyên một đám chi nhánh đệ tử biểu thị ra khó chịu. Nguyên bản bọn họ liền khắp nơi bị trấn áp, trong lòng sớm liền đã khó chịu, mà Thượng Quan Lân hành vi giống như là dây dẫn nổ, triệt để chọc giận bọn họ, nhường bọn họ bạo phát. Nhìn thấy quần tình mãnh liệt đám người, Diệp Dương khẽ giật mình, mà Thượng Quan Lân thì là trực tiếp liền mộng. Hắn không nghĩ tới bản thân một câu, thế mà chọc giận nhiều năm như vậy. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới, trong đó đương nhiên cũng bao gồm một chút bản gia đệ tử. Nhưng những người này đều mặt không biểu tình, rất rõ ràng, bọn họ cũng không được dám ở lúc này loại trường hợp nói cái gì. Họa từ miệng mà ra, nếu là bọn họ không cẩn thận nói cái gì, hơn nữa bọn họ cũng không phải cái gì hoàng tử loại hình có cao quý thân phận. Nếu là chọc giận chi nhánh đệ tử, nói không chừng cũng sẽ bị ngay tại chỗ vây đánh tới chết. Vậy liền quá không đáng giá. Không đem chúng ta chi nhánh đệ tử để vào mắt, ngươi dạng này người một khi trở thành đế hoàng, tuyệt không phải chuyện tốt. Sợ là tiên quốc đều sẽ hủy vào trong tay ngươi. Mà lại, ngươi tính cách quái đản, tâm ngoan thủ lạt, Diệp Dương, trực tiếp phế đi hắn. Một cái chi nhánh đệ tử càng nói càng là xúc động phẫn nộ. Cuối cùng càng là giống to lên. Đúng rồi, trực tiếp phế đi hắn, giết hắn, ngoặc kép. Đến cuối cùng, thậm chí có người giống to muốn giết tứ hoàng tử Thượng Quan Lân. Diệp Dương mặt tối sầm, hắn mặc dù cũng không thoải mái Thượng Quan Lân, nhưng cũng không có dự định giết hắn. Dù sao, Thượng Quan Lân thế nhưng là hoàng tử, Diệp Dương cũng không dám tại quốc đô công nhiên giết hắn. Lúc này đắc tội hoàng tộc, thậm chí sẽ chọc giận đương thời đế hoàng. Nếu như là ở địa phương khác, đối với người như vậy, không cần những cái kia chi nhánh đệ tử nói, hắn cũng có không chút do dự đem tứ hoàng tử chém mất. Tứ hoàng tử, người nói, ta muốn hay không làm thịt ngươi đâu. Diệp Dương nhìn xem tứ hoàng tử, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Tứ hoàng tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại đều là vẻ oán độc. Diệp Dương, người tốt nhất lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu, chịu nhận lỗi, đồng thời trở thành ta nô lệ. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù đến giờ này khắc này, tứ hoàng tử vẫn như cũ 10 phần kiên cường, mảy may không sợ Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng có chút kinh nộ, lập tức hắn lần thứ 2 một cước bước ra. Phốc! Tứ hoàng tử lại một cái bàn tay bị dẫm vỡ vụn. Nhưng lần này, tứ hoàng tử mặc dù đau nhức cũng nhanh muốn đã hôn mê, lại là ngạnh kháng không được kêu thảm lên tiếng. Tứ hoàng tử, người tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm đoạt thái tử phủ. Ta không quyền quản ngươi. Dù sao thái tử cũng đã chết đi. Nhưng ngươi vì sao muốn đem ta phủ đệ san thành bình địa? Ngươi cảm thấy ta chỉ là một cái chi nhánh đệ tử dễ, khi dễ? Vẫn là cảm thấy ta thân phận ti tiện? Ngươi ưa thích thế nào liền thế nào? Chỉ là một cái ti tiện chi nhánh đệ tử. Ta nghĩ hủy đi ngươi phủ đệ liền hủy đi ngươi phủ đệ. Lại như thế nào? Ngươi lập tức cho ta quỳ xuống xin lỗi. Tự nguyện trở thành ta nô lệ. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng cứu không được ngươi. Tứ hoàng tử oán hận vô cùng. Đằng đằng sát khí. Thực sự là đáng chết a. Chung quanh chi nhánh các đệ tử cũng đều nổi giận. Cả đám đều giận không thể át. Đằng đằng sát khí. Tứ hoàng tử thật sự là bị người ta quá căm ghét. Diệp Dương trong lòng cũng có chút tức giận. Cái này tứ hoàng tử thật đúng là coi chính mình không dám làm gì hắn. Tất nhiên như thế, vậy liền hung hăng cho hắn một cái giáo huấn a. Ta cũng phải nhìn xem ngươi như thế nào giết ta. Diệp Dương tức giận, lúc này liền một chỉ điểm ra ngoài. Trực tiếp điểm ở tại tứ hoàng tử mi tâm phía trên. Phốc một tiếng vang trầm. Tứ hoàng tử lúc này liền mềm nhũn co quắp ngã xuống. Mà hắn mặt lại là trước đó chưa từng có dữ tợn cùng oán độc. Diệp Dương, ngươi ti tiện tiểu tạp chủng. Ngươi thế mà thực có can đảm phế đi ta tu vi. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết a. Tứ hoàng tử hướng về phía Diệp Dương liền là dừng lại oán độc vô cùng chửi ầm lên. Nghe vậy, chung quanh đám người lại là khẽ giật mình. Lập tức cũng không khỏi có chút bội phục. Đối Diệp Dương bội phục đầu dạp xuống đất. Bọn họ chỉ bất quá là nói như vậy mà thôi. Phế đi tứ hoàng tử. Giết tứ hoàng tử. Bọn họ chỉ là đang trong miệng nói một chút mà thôi. Căn bản liền không có nghĩ qua Diệp Dương sẽ thật làm như thế. Bọn họ tự thân cũng không người dám xuất thủ. Dù sao, đây chính là hoàng tử. Đế hoàng hậu duệ, ai dám động đến hắn. Động hắn liền là tương đương với đắc tội đế hoàng. Không nghĩ lan lộn sao. Cũng chính là bởi vì dạng này tâm lý. Rất nhiều chi nhánh đệ tử mặc dù bị bản gia đệ tử ức hiếp đều không dám phản kháng. Lại là không nghĩ đến. Diệp Dương là một cái chân hán tử. Thế mà thật động thủ phế bỏ tứ hoàng tử. Can đảm này, thủ đoạn này, tuyệt đối là thượng quan tiên quốc từ trước tới nay cái thứ nhất dám làm như vậy chi nhánh đệ tử. Thế mà phế rớt một cái hoàng tử. Diệp Dương nếu như không phải lỗ mãng, liền là có chỗ ỷ vào. Im miệng. Còn dám kỳ kỳ oai oai. Ta trực tiếp liền giết ngươi. Diệp Dương hét to lên. Sát ý tràn ngập. Chấn khiếp người tâm. Cảm giác được Diệp Dương cái kia lăng lệ giống như hồng lưu đồng dạng sát ý. Tứ hoàng tử bị chấn nhiếp rốt cục ngậm miệng. Diệp Dương tất nhiên dám phế đi hắn. Nói không chừng thật dám giết hắn. Hắn cũng không muốn chết a. Bị phế sạch tu vi có lẽ còn có thể một lần nữa tu luyện đến. Nhưng nếu như chết rồi, vậy liền thực sự là xong hết mọi chuyện. Đồ bỏ đi, nhìn thấy tứ hoàng tử bị chấn nhiếp không dám nói chuyện. Có chút chi nhánh đệ tử không khỏi cười nhạo lên tiếng. Tứ hoàng tử, giao ra trên người ngươi tất cả bảo vật a, liền xem như là hủy đi ta phủ đệ bồi thường. Nếu không, ta chỉ cần dùng tính mệnh của ngươi làm đền. Diệp Dương thần sắc bình tĩnh nhìn xem tứ hoàng tử. Bình tĩnh trong thanh âm lại là hàm chứa vô tận sát ý. Nhường tứ hoàng tử linh hồn đều vì đó sợ run. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/csai-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.